Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, phổ thông. Đó chính là tốt nhất. Nghe Hyakun lời nói về sau, Mắc cũng là im lặng lườm Hyakun một chút về sau, mở miệng tiếp tục nói: "Chính như ngươi vừa rồi nói, đi săn đoàn đám người kia khắp nơi đi trộm săn Pokemon. Thủ đoạn rất để cho người ta khinh thường. Mà có một lần, bọn hắn tại Mahogany Town phụ cận bắt giữ Blossom thời điểm, bị trùng hợp đi ngang qua ta cùng Lena phát hiện. Đối với loại chuyện này, chúng ta tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. Quả quyết xuất thủ dạy dỗ bọn hắn dừng lại." Nói đến đây cái địa phương, Mắc có chút dừng lại một chút, trên mặt lông mày bắt đầu nhăn lại. Hiển nhiên liền muốn giảng đến mấu chốt vị trí. Lúc đầu chúng ta đều đã đem đám kia đi săn đoàn ra hỏa bắt lấy. Nhưng ngay tại chúng ta đợi cảnh sát đến đây nhận người thời điểm, một cái người thần bí lại đột nhiên tập kích chúng ta. Kia là một cái thực lực 10 phần mạnh mẽ ra hỏa. Ta chưa bao giờ từng nghĩ một người có thể sử dụng nhục thể cùng ta Charizard chống lại. Nhưng là tên kia làm được. Hắn vẻn vẹn nương tựa theo nhục thể, liền nhẹ nhõm đánh bại ta Charizard. Đồng thời tại tối hậu quan đầu, nếu không phải Charizard cho ta chặn phần lớn tổn thương, mà lại cảnh sát cũng đã chạy đến lời nói, ta cùng Charizard rất có thể đã sớm chết tại nơi đó. Chấm ngoặc kép, Mắc lần nữa hồi tưởng lại trong trí nhớ cuộc chiến đấu kia. Trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt biến thành có chút dữ tợn. Ánh mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng. Người thần bí, vô duyên vô cớ tập kích ngươi, người thần bí. Người thần bí kia là đi săn đoàn người sao? Hơn nữa còn có thể sử dụng nhục thể cùng ngươi Charizard chống lại. Chẳng lẽ tên kia là một cái cường đại cách đấu cao thủ? Có thể chỉ dựa vào nhục thể liền có thể siêu việt Pokemon. Dạng này nhân loại cũng không phải không có. Hyakun cũng biết mấy cái. Tương đối quen thuộc Bruno, Johto địa khu chắc cùng đồ đệ của hắn Kyo. Cái khác địa khu tạm thời bất luận, liền lấy đã nói mấy cái này. Mặc dù bằng vào thân thể cường tráng cùng cao siêu võ kỹ có thể cùng Pokemon đối kháng, nhưng là muốn nghiền ép Charizard cái này cấp bậc, đoán chừng hay là vô cùng khó khăn. Đả thương Mắc người, đến cùng là ai? Hyakun trong đầu thật nhanh tự hỏi. Trên mặt cũng mang theo nghi hoặc, không hiểu mở miệng nói với Mark. Ta nghĩ người thần bí kia hẳn không phải là đi săn đoàn người. Có lẽ trước đó hắn đúng là muốn cứu ra đám kia bị bắt lại đi săn đoàn thành viên. Nhưng nhìn lúc ấy những cái kia đi săn đoàn thành viên phản ứng, bọn hắn cũng hẳn là không biết tên này người thần bí. Còn ngươi nói người kia là cách đấu cao thủ, ta cảm thấy cũng không giống. Người thần bí kia phương thức chiến đấu hết sức đặc thù. Động tác nhìn có chút quỷ dị. Có chút động tác đều không giống như là người bình thường có thể làm ra. Đồng thời trên người hắn tựa hồ còn có cái gì đặc thù trang bị. Có thể ngưng tụ ra sắc bén băng đao. Ta cùng Charizard thương thế trên người, chính là hắn dùng một thanh băng đao chém ra tới. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Mark đưa tay đè xuống lồng ngực của mình. Trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt thống khổ, giống như thương thế lại tái phát. Băng đao, chấm ngoặc kép, mà tại nghe xong Mắc lời nói về sau, Hyakun trong đầu dần dần nổi lên một cái lãnh khốc thân ảnh. Sau đó cũng là nhíu chặt lông mày, có chút không xác định đối Mắc hỏi. Mắc, tập kích ngươi người thần bí kia, trên mặt có phải hay không mang theo một cái mặt nạ? Còn có rất dài tóc. Chấm ngoặc kép, trải qua Mắc một phen miêu tả, Hyakun lúc này trong lòng đã có mục tiêu. Làm sao ngươi biết thần bí nhân kia ngoại hình đặc thù? Chẳng lẽ ngươi cũng gặp phải hắn sao? Ngươi biết hắn là ai? Nói cho ta. Lúc này Mắc hiển nhiên là kích động, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hai tay dùng sức vỗ bàn đối Hyakun hô, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Ngoặc kép, chưa từng gặp qua, ta chỉ là tại một chút tài liệu cơ mật bên trên thấy qua hư hư thực thực ngươi nói người thần bí. Ảnh chụp, cái gì khác tư liệu đều không có. Vừa vặn cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Đối với loại này chuyện cơ mật vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Nhìn xem mắc vẻ mặt kích động, Hyakun không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận. Nói đùa, mắc nói rõ ràng là Prise thao túng mặt nạ nam. Mặt nạ nam thực lực thế nhưng là hết sức lợi hại. Hyakun cũng sẽ không cứ như vậy để mắc đi mạo hiểm. Loại chuyện này, chờ Hyakun về sau tự mình xử lý liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắc nghe Hyakun, cũng là có chút không tin nhìn Hyakun một chút. Sau đó lại chậm rãi ngồi xuống lại, cúi đầu bắt đầu yên lặng không nói. Trong lúc nhất thời Hyakun cũng không tốt lại nói cái gì. Toàn bộ chờ ở giữa lần nữa yên tĩnh trở lại. Đợi lâu hai vị, đây là Pokemon của các ngươi. Hyakun tiên sinh đây là ngài. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một cái chớp mắt gần thời gian 2 tiếng liền đã đi qua. Mà vừa lúc này, y tá soi rốt cục bưng Pokebo của Hyakun cùng Mark. Đi tới chờ ở giữa bên trong. Đầu tiên là cười đem Pokebo của Hyakun giao cho Hyakun. Sau đó lại quay người nhìn về phía một mặt mong đợi Mark. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hừ, đây là Pokebo của ngươi. Cầm nhanh cho ta rời đi. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi để Charizard thụ thương. Ta nhất định phải làm cho cảnh sát Jenny lấy ngược đãi Pokemon tội danh đưa ngươi bắt giữ. Hừ, y tá Joy dùng sức đem mắc Pokebo tính cả khay vung ra mắc trên thân. Sau đó hung ác chừng mắc phát ra uy hiếp. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy cười khổ mắc. Hyakun, ngoặc kép, người chọc tới nàng. Mắc. Ngoặc kép, ta Charizard bị thương, đều là y tá Joy hỗ trợ trị liệu. Trước đó Charizard bị thương xác thực quá nặng, trong thân thể tựa hồ cũng còn có rất nhiều hàn khí không có đi trừ. Thương thế cũng một mực không thể hoàn toàn khôi phục, bởi vậy cũng chỉ có thể thường xuyên đến phiền phức y tá Joy. Dần dà, chấm ngoặc kép, mắc trên mặt tất cả đều là cười khổ. Nhìn xem y tá Joy thở phì phì rời đi thân ảnh. Thận trọng nói khẽ với Hyakun nói. Hừ, vậy vị này y tá Joy thật đúng là quá thiện lương. Nếu là ta, đã sớm giống y tá Joy mới vừa nói như thế. Tùy tiện cho ngươi tìm tội danh đem ngươi bắt lại. Nhìn ngươi còn dám hay không loạn để Charizard đối chiến. Chấm ngoặc kép, nghe Mark giải thích. Hyakun cũng là khinh bỉ nhìn Mark một chút. Đồng thời biểu thị chính mình là cùng y tá Joy đứng tại một cái trên chiến tuyến. Mắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như hôm nay sắc đã muộn, Pokemon của Hyakun cùng Mắc đã khôi phục thể lực, Charizard của Mắc cũng là ổn định thương thế, không tiếp tục tại trung tâm Pokemon ở lại lý do, bởi vậy Hyakun vẫn là quyết định trước về Mắc nơi đó. Hai người trở lại Mắc chỗ ở thời điểm, đã nhanh tiếp cận rạng sáng, Mắc đem cửa phòng vừa mở ra thời điểm. Đã đợi chờ đã lâu Lena cùng Delia liền vội vã chạy tới. Một mặt lo lắng nhìn xem chính mình riêng phần mình người yêu. Ách, ta trở về. Chấm ngoặc kép, Mark nhìn đứng ở cổng nhìn xem chính mình con mắt ửng đỏ Lena. Nhịn không được cười khổ nói. Hoan nghênh trở về. Chấm ngoặc kép, Lena cũng là nhìn xem Mark không nói thêm gì. Nở nụ cười thân thiết đáp lại nói. Mà đổi thành một bên, Delia thì là thật nhanh vọt vào Hyakun trong ngực, ôm thật chặt Hyakun eo. Hyakun cũng là nhìn xem trong ngực Delia, trên mặt hiện lên tiếu dung, vừa mới nghĩ đưa tay an ủi một chút Delia. Đột nhiên bên hông một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Hyakun sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi cái bộ dáng. Tê, đau. Delia, ta sai rồi. Về sau cũng không dám lại á. Hyakun một mặt khóc không ra nước mắt. Mặc dù Delia còn không có nói ra tội danh của mình. Nhưng là nếu như sớm nhận tội. Hẳn là có thể giảm hình phạt a. Phốc phốc tương đương ha ha ha tương đương mà ở một bên. Mắc cùng Lena hai người nhìn xem phong cách khác lạ Hyakun cùng Delia. Cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là ngọt ngào quang mang. Các ngươi không cần đưa ra tới. Chúng ta quen biết đường. chính mình đi liền tốt. Chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, tá túc một đêm Hyakun cùng Delia, liền cùng Mark cùng Lena cáo biệt, chuẩn bị tiến về trong thành thị Golden Rose Gym, tiến hành đạo quán khiêu chiến. A Mark, vật này ngươi cầm, quay đầu cho Charizard uống hết, hẳn là có thể chữa khỏi Charizard đả thương. Trước khi đi, Hyakun từ trong hành trang lấy ra hai bình full restore, đưa tay nhét vào Mark trên tay, cười nói với Mark, mà Mark đang nghe trên tay hai bình này thuốc có thể trị Charizard thương thế về sau, cũng là không chút nghi ngờ thu vào, lại nhìn một chút Hyakun, ánh mắt đã nhiều hơn cảm kích quang mang. A tương đương đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nổi da gà đều nhanh đi lên, chịu không được, bái, lần sau có cơ hội gặp lại đi. Tựa hồ là bị Mark ánh mắt thấy có chút không chịu nổi, Hyakun nhịn không được run lên cánh tay, sau đó lôi kéo Delia tay, nhanh chóng chạy ra. Hyakun, chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Hyakun cùng Delia một đường chạy tới lầu trọ dưới về sau, Delia liền nghiêng đầu đối Hyakun hỏi, cái này còn cần nghĩ, đương nhiên là đi đạo quán khiêu chiến nha, người không muốn đi sao? Nếu như Delia ngươi không muốn đi lời nói, chúng ta cũng có thể đi trước trong thành thị du ngoạn một phen. Đối với tiếp xuống hành trình, Hyakun biểu thị rất là tùy ý. Đi đi đi, ta muốn trước đi đạo quán khiêu chiến. Ta muốn đi cầm tới quả thứ ba huy chương. Đi mau tương đương, vừa nghe đến Hyakun, Delia không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn đạo quán khiêu chiến. Hoan Thiên Hỉ địa lôi kéo Hyakun hướng ra phía ngoài chạy tới. Hoàn toàn mặc kệ đạo quán tại phương hướng nào. Delia, chạy ngược. Đạo quán là cái phương hướng này. Một mặt im lặng, Hyakun thật nhanh kéo lại Delia, đưa tay chỉ một cái khác con đường phương hướng, biểu thị đó mới là chính xác đường. Nha, ta đã biết, đi mau. Sau đó ngay tại sau một khắc, Hyakun vẫn như cũ là bị Delia nắm kéo, thật nhanh hướng phía đạo quán phóng đi. Hai người tại chạy trên đường, Hyakun nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy ở trước mặt mình Delia, trên mặt cũng là lộ ra thập phần vui vẻ tiếu dung. Từ khi đi ra về sau, Hyakun liền phát hiện Delia đã thay đổi rất nhiều, biến thành so trước đó sáng sủa, so trước đó tự tin, biến thành so trước đó càng tự nhiên hào phóng, cũng biến thành càng thêm động lòng người rồi. Hả, giống như không đúng chỗ nào. Nha, không cần để ý chi tiết. Golden Rose City là một chỗ 10 phần phát đạt thành thị. Toàn bộ thành thị tầm đó cao lầu dày đặc, mà Golden Rose Gym của Golden Rose City, đây cũng là rất phù hợp tòa thành thị này phong cách. Kiến tạo như là một tòa cao ốc. Ngài tốt, chúng ta là tới làm đạo quán khiêu chiến. Xin hỏi thời gian này có thể chứ? Hyakun cùng Delia một đường chạy tới Golden Rose Gym ở đâu? Hai người tại đi vào cao ốc về sau, Delia liền chạy đến cao ốc chính sảnh sân khấu, nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Minh bạch, xin chờ một chút, ta cái này thông chi quán chủ. Sân khấu tiếp đãi là một mặc đáng yêu chế phục tiểu cô nương. Đang nghe Delia lời nói về sau, vội vàng đáp lại một tiếng, cầm lấy một bên thông tin điện thoại, cho phía trên báo cáo đi. Nhẹ nói mấy câu về sau, tiểu cô nương liền cười đem lời ống thả trở về, sau đó đi ra sân khấu. Hai vị, quán chủ đại nhân đã tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Hiện tại mời đi theo ta, quán chủ đại nhân sẽ ở sân đối chiến chờ các ngươi. Tiểu cô nương đang đi ra đến về sau có chút, cho Hyakun cùng Delia bái, sau đó đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời, cho Hyakun cùng Delia mang theo đường. Về sau trải qua mấy phút, Hyakun cùng Delia rốt cục tại tiểu cô nương này dẫn đường dưới, đi qua từng đầu cong cong quấn hành lang, đi tới một chỗ 10 phần rộng lớn trong phòng. Chỗ này đèn trong phòng có chút yếu ớt, nhưng là có thể trông thấy. Tại gian phòng ở giữa nhất, có một chỗ bằng phẳng sân đối chiến, mà theo tiểu cô nương đem gian phòng cái khác đèn toàn bộ mở ra về sau, Một bóng người xuất hiện tại gian phòng cuối cùng vị trí. Ha ha, quả nhiên là ngươi a tiểu tử. Ngày hôm qua đối chiến thật đúng là đặc sắc. Mặc dù không có đánh xong sau cùng một trò chơi đáng tiếc. Nhưng ngươi thật là rất lợi hại nha. Ta nghĩ nếu như là ngươi, trận này đạo quán khiêu chiến ta liền muốn dốc hết toàn lực. Ha ha ha, ngẫm lại còn có chút hưng phấn a. Gian phòng cuối bóng người theo một trận tiếng cười to đi ra. Chính là đêm qua gặp phải Howard tiên sinh. Howard tiên sinh nở nụ cười nhìn xem Hyakun. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Ách, lại gặp mặt Howard tiên sinh. Rất vinh hạnh có thể đến ngài nơi này. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem chậm rãi đi ra Howard. Khóe miệng cũng là có chút co quắp một chút. Sau đó mang trên mặt một tia áy náy. Mở miệng nói với Howard. Nhưng là vẫn chưa nói xong. Uy, đại thúc, hôm nay tới làm đạo quán khiêu chiến khả năng chỉ có ta nha. Hyakun chỉ là tới quan chiến. Ta mới là nhân vật chính của hôm nay. Hyakun lời nói vẫn chưa nói xong. Delia liền một bước nhảy ra ngoài. Một mặt nụ cười tự tin đối với Howard hô. A, tiểu tử ngươi không khiêu chiến sao? Cái này, thật đúng là có chút đáng tiếc nha. Chấm ngoặc kép. Howard đang nghe Hyakun cũng không khiêu chiến nói quán thời điểm. Trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng thất vọng biểu lộ. Thần sắc trong nháy mắt có chút trầm thấp. Đại thúc, người đây là biểu tình gì a? Ta cũng là rất lợi hại có được hay không? Delia nhìn xem khí phách tinh thần sa sút Howard. Hơi có chút khó chịu nói. A, tiểu cô nương ngươi đạt được mấy cái huy chương? Howard nghe xong Delia. Cũng có chút nhấc lên một điểm tinh thần. Mang theo một tia hiếu kỳ hỏi giống Delia. Lập tức liền sẽ là quả thứ ba. Delia một mặt tự tin nói. Ha ha, có chí khí. Rất tốt. Vậy chúng ta cũng nhanh chút bắt đầu đi. Bởi vì ngươi là chỉ có hai cái đối chiến huy chương người mới. Cho nên chúng ta lần này đối chiến. Liền riêng phần mình sử dụng hai cái Pokemon tốt rồi. Ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Có chí khí tiểu nha đầu. Để cho ta tới mở mang kiến thức một chút. Thực lực của ngươi có phải hay không cùng ngươi chí khí? Delia đấu khí cao. Hiển nhiên cũng khơi dậy Howard chiến đấu hứng thú. Tại thuyết minh sơ qua luôn luôn đối chiến quy tắc về sau. Howard bước nhanh đi tới vị trí chỉ huy của mình bên trên. Sau đó đưa tay chính là một viên Pokebo ném ra ngoài. Háp tương đương a tương đương theo Howard ném ra Pokebo nhanh chóng mở ra. Một con tiếu dung như tên trộm iPom xuất hiện tại trên sân bãi. iPom sử dụng cái đuôi của mình đứng ở trên mặt đất. Tay chân cách mặt đất đối với Delia cười không ngừng. Đây chính là ta cái thứ nhất muốn lên sàn Pokemon iPom. Chúng ta Goldenrod Gym là bình thường thuộc tính đạo quán. Phải biết bình thường mới là tốt nhất. Cũng là lợi hại nhất. Tiểu cô nương, ngươi làm xong ứng đối như thế nào chuẩn bị sao? Tại phái ra iPom về sau. Howard cũng là cười nhìn xem Delia. Mong đợi Delia tiếp xuống sẽ như thế nào ứng phó. Hừ, ta đương nhiên là có chuẩn bị. Cái này tiểu gia hỏa gọi là iPom đúng không? Lớn lên ngược lại là thật đáng yêu. Bất quá ta là sẽ không nương tay. Đi thôi Koji, Riolu, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Nhìn xem xuất hiện ở đây bên trên iPom. Delia cũng là hơi nhíu mũi hừ một chút. Sau đó nhanh chóng ném ra Pokebo. Một đạo quang mang hiện lên. Màu xanh da trời Koji. Riolu xuất hiện tại trên sân bãi. Đồng thời vừa ra trận về sau. Hai con mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện iPom. Hiển nhiên đã sớm tiến vào trạng thái chiến đấu. Giống, đây cũng là Riolu đi. Đây chính là 10 phần thưa thớt Pokemon. Ta trước kia bên ngoài lữ hành thời điểm cũng chỉ là nghe nói qua. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy thật. Ha ha ha, có ý tứ. Riolu vừa ra trận về sau. Howard liền đã nhận ra được. Sau đó trên mặt liền hiển hiện vui vẻ biểu lộ. Cười ha ha lớn tiếng nói. Mà ở thời điểm này, cho lúc trước Hyakun cùng Delia dẫn đường tiểu cô nương kia. Cũng đã đứng ở trọng tài vị trí bên trên. Hai tay đều cầm một con lá cờ. sắc mặt có chút nghiêm túc mở miệng nói ra. Golden Ross City đạo quán khiêu chiến thi đấu. IPOM đối kháng Riolu. Song phương chuẩn bị hoàn tất. Đối chiến. Bắt đầu. Tốt. Muốn lên Koji. Xuất ra đặc huấn thực lực đến. Xông đi lên. Dùng Quick Attack. Xung làm trọng tài tiểu cô nương vừa mới nói xong. Delia liền tràn đầy phấn khởi để Riolu phát động tiến công. Vù. Mà vừa nghe đến chỉ lệnh Riolu. Trong miệng nhanh chóng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu. Toàn bộ thân thể trầm xuống. Làm ra tựa như vận động điền kinh viên bình thường cất bước tư thế. Ngay sau đó hai chân đột nhiên dùng sức. Nho nhỏ màu lam thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang. Nhanh như điện chớp vọt tới theo liền còn tại cười đùa tí từng IPOM. Chiến đấu đã bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.